Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Liếm Bình. 3/3, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu lần nữa lên đài. Trầm tiến sĩ đã bị Tô Vân đoạt vị trí. Xin lỗi, kế tiếp làm việc độ khó tương đối lớn. Ta dùng ta trợ thủ. Sẽ tương đối thói quen. Trịnh Nhân nói rất khách khí, nhưng cũng chỉ giải thích một câu, liền bắt đầu tiếp tục làm việc. Ta trợ thủ, lời này để cho Trầm tiến sĩ lại là mờ mịt. Lỗ chủ nhiệm tựa hồ cũng không có cố định trợ thủ đi. Vị này nhỏ bác sĩ làm sao thì có mình trợ thủ đâu. Trầm tiến sĩ ảm đạm xuống đài, tay chân luống cuống đứng ở làm việc ở giữa bên trong. Thỉnh thoảng len lén liếc lỗ chủ nhiệm một cái, rất sợ hắn tức giận, mắng mình. Qua mấy phút, lỗ chủ nhiệm vẫn luôn không xem Trầm tiến sĩ, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân ở làm việc. Trầm tiến sĩ lúc này càng ngày càng lo lắng, đây chẳng lẽ là yên lặng trước bão táp sao? Tới đây, thật tốt xem. Ngay vào lúc này, lỗ chủ nhiệm bỗng nhiên nói. Ngoặc kép, Trầm tiến sĩ ngẩn người một chút. Cái này không giống như là lỗ chủ nhiệm phong cách à. Mình hôm nay phạm vào sai lầm lớn. Chẳng lẽ không phải là hẳn bị đổ ập xuống mắng một trận sao? Nhưng mà lỗ chủ nhiệm không những không có chửi mình. Ngược lại nhường cho mình đi qua thật tốt xem giải phẫu. Đây là cái gì tiết tấu? Ngươi đừng không phục, lỗ chủ nhiệm ít có, vẻ mặt ôn hòa. Ngươi biết cái này trợ thủ là ai chăng? Trợ thủ không phải là một tướng mạo tuấn tú, giống như là phụ nữ người sao? Chẳng lẽ là nhà ai ông chủ lớn nhi tử? Không biết, Trầm tiến sĩ oán thầm cũng không dám nói thẳng ra miệng. Đàng hoàng trả lời, 2 năm trước, chính là hắn cho chuột trắng nhỏ làm ghép tim. Hơn nữa ở The Lancet phát biểu luận văn, lỗ chủ nhiệm nói, à... Trầm tiến sĩ vừa nghe The Lancet danh tự này, thất kinh, mình tiến sĩ muốn tốt nghiệp, nhất định phải ở SCI lên phát biểu luận văn. Có thể là thật mở lớp đề, muốn phát biểu, vậy cũng không dễ dàng. Nếu không, chỉ có thể mua một bài SCI luận văn, vừa nghĩ tới mua một bài cấp bậc tương đối cao luận văn. Chỉ ít 50.000 đồng tiền. Trầm tiến sĩ lòng cũng sưng, mà cái đó ẻo là, lại đang 2 năm trước ngay tại The Lancet lên phát biểu luận văn. Một bài The Lancet luận văn, nếu là đổi ảnh hưởng nhân tử mà nói, có thể để cho bao nhiêu người thuận lợi tốt nghiệp à? Ngươi xem bọn họ đang làm gì? Lỗ chủ nhiệm đại mã Kim Đao ngồi ở làm việc ở giữa trước màn ảnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Làm gì? Trầm tiến sĩ lúc này mới tỉnh hồn lại. Cẩn thận xem trên màn ảnh hình ảnh. Huyết khối có hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không phải là rất rõ rệt. Hình ảnh hệ thống lên tạo ảnh thuốc di chuyển về phía trước vậy không đến 1 cm. Bọn họ đang làm gì? Lúc này còn có thể làm gì? Không đúng, nhỏ đạo quản tại sao biết cái này sao to? Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Trầm tiến sĩ vuốt ve mắt kiếng, không tự chủ được về phía trước dò xét một chút đầu. Xem không hiểu, lỗ chủ nhiệm nói tiếng nói rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều. Trầm tiến sĩ lòng rút ra quất một cái, không làm được còn có tình có thể nguyên. Nhưng nếu là liền nhìn cũng không hiểu nói, sợ là lỗ chủ nhiệm một giây kế liền sẽ đem mình đá ra làm việc ở giữa đi. Ót mồ hôi lập tức toát ra, Trầm tiến sĩ sau lưng lạnh siêu siêu, phảng phất có một cái dao gác ở mình trên cổ vậy. Đây là to đạo quản. Trầm tiến sĩ ở sau mấy giây rốt cuộc nhìn ra kết quả. Hắn dùng to đạo quản làm gì? Sau đó, Trầm tiến sĩ bị mình cái nhìn hù dọa, hỏi câu bật thốt lên, mình xem. Lỗ chủ nhiệm đối với Trầm tiến sĩ rất không hài lòng. Lời nói bộc phát thô bạo, Trầm tiến sĩ đã sớm lệ rơi đầy mặt, sâu trong nội tâm vết thương chồng chất. Ta đặc biệt nào biết như thế nhỏ mạch máu bên trong. Bọn họ dùng to đạo quản làm gì? Bất quá lời này hắn cũng không dám phun lỗ chủ nhiệm. Chỉ cần hắn còn có một tia lý trí, không muốn bị oán hận chết. Trên màn ảnh, to đạo quản chậm chạp đi tới trước, mỗi một bước cũng rất cẩn thận. Từ từ, mạch máu bên trong tràn đầy, mạch máu bên trong màng nhất định sẽ có tổn thương. Vạn nhất nếu là mạch máu bị tễ phá mà nói, sẽ có ra máu, mặc dù không có thể chết người, nhưng người bệnh cục bộ máu xưng là tất nhiên. Nghiêm trọng, sẽ kinh mắt động mạch biến dạng ở khuôn hạ tạo thành máu xưng. Chèn ép trong đầu thần kinh, loại nguy hiểm này làm việc, lỗ chủ nhiệm để cho mình xem, có hàm nghĩa gì sao? Ý niệm trong lòng vô số, Trầm tiến sĩ có thể thi trước lỗ chủ nhiệm tiến sĩ. Đã coi như là nhân trung long phượng, trí nhớ siêu quần, nếu không cũng không biết ở trong thiên quân vạn mã mở một đường máu. Hắn nhớ lại mình đã học qua tất cả sách, thấy qua tất cả giải phẫu, nhưng mà không có một quy định giải phẫu phù hợp trước mắt làm việc. Hắn xem không hiểu, theo bản năng trong, lại gần sát màn ảnh một chút, tựa như vậy sẽ để cho hắn nhìn cẩn thận hơn. Khoảng cách gần, nhưng lòng xa hơn, to đạo quản chật vật ở nhỏ nhỏ động mạch bên trong đi tới trước. Rất cẩn thận, nhưng là đặc biệt kiên quyết, liền một tia muốn dừng lại ý tưởng cũng không có. Đây là đang tìm chỗ chết sao? Hẳn sẽ không à, nếu là làm chết, lỗ chủ nhiệm tại sao không ngăn lại? Trầm tiến sĩ lập tức bắt đầu nhớ lại giải phẫu toàn bộ đi qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình bỏ lỡ huyết khối sau một đoạn. Vậy đoạn thời gian, bọn họ kết quả làm cái gì? Tại sao phải hạ to đạo quản? Mình hỏi mấy lần sau đó, Trầm tiến sĩ trong lòng nóng nảy. Theo bản năng lại đi trước di động mấy cm, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, nhìn chằm chằm cây kia ở mắt động mạch trước đoạn chậm rãi di động to đạo quản. Hyaluronic acid lớn phân tử tắc nghẽn, dùng nhỏ đạo quản rút ra hút, lực không nhiều lắm, không cách nào rút ra, cho nên dùng to đạo quản thử một lần, hy vọng có thể được. Lỗ chủ nhiệm biết Trầm tiến sĩ xem không hiểu, liền giải thích, ếch, rút ra hút, dùng to đạo quản đem tắc nghẽn ở mắt trong động mạch hyaluronic acid lớn phân tử rút ra. Cái ý nghĩ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trầm tiến sĩ lập tức ngây ngẩn, hai tay xanh tại trên đài điều khiển, kinh ngạc nhìn màn ảnh. To đạo quản tiến lên mặc dù chậm chạp, nhưng khoảng cách không hề dài. Ở mấy phút sau rốt cuộc ép tới gần mắt động mạch tắc nghẽn đoạn. Ngay sau đó, to đạo quản dừng lại đi tới trước. Phòng phẫu thuật bên trong, Trịnh Nhân đỡ đạo quản, không nhúc nhích tí nào. Tô Vân dùng một cái mở ra ống chích, nối liền to đạo quản, bắt đầu rút ra hút. Lực cản rất lớn, Tô Vân tay chật vật co giúp ống chích. Tất cả mọi người lòng cũng xách lên. Thời gian đã qua 3 tiếng, lần này thử nghiệm, cơ hồ chính là Lâm Kiều Kiều mắt phải nặng thấy hết minh một lần cuối cùng thử nghiệm. Nhất định phải thành à, lỗ chủ nhiệm hai tay không biết lúc nào nắm thành quyền. Trong lòng bàn tay mồ hôi tràn đầy, Trầm tiến sĩ vậy rất khẩn trương, đi qua lỗ chủ nhiệm giải thích, hắn đem quá trình giải phẫu cho, tiếp, lên, nói thật. Hắn cũng không đồng ý Trịnh Nhân lúc này làm việc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ Trịnh Nhân làm việc là duy nhất có thể được phương án. Nhất định phải thành à? Trầm tiến sĩ bắt đầu khẩn trương, hai tay chống trên bàn, ánh mắt lại di chuyển về phía trước liền một ít. Ngươi chui vào trong màn ảnh đi đi. Lỗ chủ nhiệm thanh âm lạnh lùng từ Trầm tiến sĩ sau lưng truyền tới. Trầm tiến sĩ lúc này mới phát hiện, mình mặt cơ hồ dán vào trên màn ảnh. Cái này đặc biệt là ở liếm bình sao? Cái này thật đúng là ở liếm bình. Cùng lúc đó, điện thoại di động chụp hình thanh âm vang lên. bên cạnh y tá nhỏ xem không hiểu giải phẫu, nhưng xem Trầm tiến sĩ tư thế có ý tứ, liền vỗ tới, "Này, Trầm ca, người liếm bình tư thế thật là đẹp trai." Trầm tiến sĩ bị lỗ chủ nhiệm tiếng mắng mắng run run một cái, hoàn toàn không nghe được y tá nhỏ nhạo báng, lập tức đứng thẳng người. Ngay tại hắn tầm mắt rời đi màn ảnh trong nháy mắt, trong màn ảnh mắt động mạch bên trong tựa hồ có nhỏ xíu biến hóa. Động một chút, lỗ chủ nhiệm cũng không phân biệt ra được tới. Hắn ngẩng đầu lên, gặp Tô Vân đã buông xuống 50ml ống chích, bắt đầu nối liền cao áp ống chích cùng to đạo quản. "Thành, có thể đi, muốn xem tạo ảnh hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/noi-da/noi-tien/noi-soa/chéo/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.